Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Tập 5 sẽ mang đến cho các bạn nghe chuyện những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe chuyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Liễu ơi! Nghe thấy ai gọi tên mình, tôi mơ màng tỉnh lại. Hai mắt nheo nheo nhìn về phía phát ra luồng ánh sáng lập lòe. Một thân ảnh màu trắng, tóc xõa ngang lưng thoát ẩn thoát hiện trước mặt tôi. Tôi ngồi dậy đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, nhưng lại chẳng trông thấy gì ngoài một màu đen mờ mờ ảo ảo. Trong vô thức, tôi bước đi theo tiếng gọi của một ai đó. Đi thêm một đoạn, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành một rừng cây trải dài vô tận. Tôi đang chậm rãi bước trên con đường mòn nhỏ, len qua vào đám cỏ cao ngang ngực, tôi dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Trông thấy cỏ xanh mọc um tùm, tôi khẽ hít một hơi thật sâu. Đã lâu rồi tôi không gặp lại giấc mơ này. Cứ mỗi khi tôi định xem dòng chữ trên tấm bia, tôi liền giật mình tỉnh dậy. Sau dự một lúc, tôi nén một tiếng thở dài. Nếu cô đã dẫn tôi đến đây, tại sao lại không muốn tôi biết thân phận của cô? Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, lúc xoay lưng lại, suy thì bay mất ba hồn chín vía. Một người con gái mặc đồ trắng xuất hiện trước mắt tôi. Mái tóc dài của cô ấy che khuất hai bên gương mặt. Vì ánh sáng mặt trời quá chói mắt, khiến tôi không tài nào nhìn rõ diện mạo của cô ấy. Tôi chỉ biết rằng khuôn mặt kia còn trắng hơn cả bột. Sau khi giữ được bình tĩnh, tôi dùng hết sức bình sinh cất giọng. Ngày hôm đó là cô nhập vào tôi, giúp tôi thoát khỏi tay lão già dê kia. Mãi một lúc lâu sau mới có thanh âm đáp lại lời tôi. Một giọng nói cao chót vót khẽ cất lên khiến tôi có chút rùng mình. Phải là tôi. Tôi muốn xin cô giúp tôi một việc. Ở đây cô đơn và lạnh lẽo lắm. Tôi muốn được về nhà. Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi. Tôi ư? Nhưng cô là ai? Vì sao lại ở nơi này? Người con gái ấy khẽ lắc đầu, ngữ điệu có chút buồn bã. Nhưng nói thật, tôi thật sự không quen với bầu không khí này. Từ nhỏ tôi đã sợ ma, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại có thể đứng trước mặt cô ấy, trả lời một cách bình tĩnh như vậy. Cô ấy bộc bạch với tôi, cô ấy không biết tên họ mình là gì, càng không biết vì sao mình chết, cũng chẳng rõ nhà cửa, quê quán ở đâu. Cô ấy chỉ biết từ rất lâu vong hồn của mình cứ luẩn quẩn xung quanh biệt phủ nhà họ Hoàng, không thể nào thoát ra được, đến cả cơ hội được đi đầu thai cũng chẳng có. Thậm chí còn không rõ nơi chôn cất thi thể của mình. Chồng cô ấy cứ như một người bị mất trí nhớ, đáng thương vô cùng. Nhưng một chút manh mối cũng không có. Tôi muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp, một luồng sáng lóe lên. Người con gái ấy lập tức biến mất, bỏ lại một mình tôi bơ vơ giữa một khung cảnh trắng xóa. Đột nhiên tôi cảm nhận được một lực hút cực mạnh kéo tôi trở về thực tại. Tôi mở trường hai mắt. Trái tim đập mạnh đến mức cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tung. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Liễu, em làm sao vậy, Liễu? Cậu ba vừa nói vừa cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán tôi. Dường như nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt tôi, cậu dịu dàng vuốt mái tóc ướt rũ rượi của tôi ra sau vành tai, ân cần hỏi. Sao thế? Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên hai gò má, từ từ thuật lại những gì vừa diễn ra trong mơ cho cậu ba nghe. Thoạt đầu cậu cho rằng tôi lo lắng quá nên mơ linh tinh, sau đó đỡ tôi nằm xuống giường, rồi bảo tôi ngủ sớm đi. Nhưng tôi không nhịn được lại ngồi bật dậy. Cậu quên lúc trước em nói muốn tìm thầy sáng sao? Em thường mơ thấy những điều kỳ lạ. Mấy lần trước thì chỉ bị dẫn đến trước ngôi mộ. Đây là lần duy nhất trò chuyện với cô ấy. Hơn nữa, em đã từng bị nhập. Chính là lúc vợ chồng bà Tâm bắt cóc. Vì cứu em nên sau đó cô ấy bị người ta giam lỏng rất lâu. cô ấy còn nói do mệnh hợp nên cô ấy mới có thể đi vào giấc mơ em được. Cô ấy muốn em tìm ra thân phận của cô ấy, cứu cô ấy thoát khỏi bàn tay của kẻ đã giam lỏng cô ấy bấy lâu nay, để sớm ngày được đi đầu thai chuyển kiếp. Có lẽ chồng thấy thái độ cương quyết và nghiêm túc của tôi, cậu ba mới ngờ ngợ tin những điều tôi nói. Cậu nghiêm mặt, thần sắc có chút khó coi. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới đáp lời tôi. Chuyện này không đùa được đâu, em chắc chứ? Tôi gật đầu chắc nịch, cảm giác lúc ấy chân thật lắm. Tuy không biết diễn tả với cậu như thế nào, nhưng tôi dám chắc rằng dưới lớp hào nhoáng và xa hoa của biệt phủ là một bí mật không thể nào ngờ đến. Rốt cuộc ở nơi này còn ẩn chứa bao nhiêu là sóng ngầm, những mưu mô và cạm bẫy trong gia đình hào môn đến khi nào mới dứt. Anh sẽ cho người điều tra thật kỹ chuyện này. Tạm thời em đừng kể với ai, đến khi tìm được thầy sáng rồi tính tiếp. Đừng lo lắng nữa, ngủ đi. Vừa dứt lời, cậu ba liền đưa tay lên xoa đầu tôi như trấn an. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền đến, cơ thể tôi như mềm nhũn ra. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lại. Nhưng tôi cứ chằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến thời khắc cả cơ thể tôi chìm trong dòng nước lạnh lẽo, lại thêm chuyện chị Hà sảy thai, tôi lại có cảm giác sợ hãi. Dưới những gương mặt xinh đẹp kia, rốt cuộc ai là kẻ đứng sau thao túng tất cả? Không biết bao lâu sau đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng nay tôi vẫn như thường lệ, sau khi nấu bữa sáng xong xuôi, liền lên mời bà nội, ba má chồng với má nhỏ xuống dùng bữa. Trên bàn ăn, ánh mắt chị Hà nhìn tôi vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi phát hiện trên cổ tay chị có vài vết hằn còn rất mới. Liệu tối qua, cậu Hai Đăng và chị ta có xảy ra chuyện gì không? Tuy có chút lo lắng, nhưng tôi cũng không dại dột biểu lộ ra ngoài. Từ lúc chị ta sảy thai đến nay, dường như tình cảm của bọn họ xa cách hẳn. Tôi thường bắt gặp cậu Hai uống rượu say bí tỉ, về đến nhà cũng đã là gần sáng. Đôi khi tôi còn nghe thấp thoáng tiếng cãi vã của hai người họ từ trong phòng ngủ vọng ra. Dần dần dáng vẻ tự tin và đắc ý trong mắt chị Hà không biết từ lúc nào đã không còn nữa. Bây giờ trông chị điềm đạm hơn hẳn, cứ như một người khác hoàn toàn. Nhưng những người im ỉm như vậy tôi mới cảm thấy đáng sợ. Có lẽ mất đi đứa con lẫn sự yêu thương chiều chuộng của cậu Hai đã là một đả kích đối với chị. Đang ăn ngon lành, tôi bỗng cảm thấy bàn tay nóng ran lên. Giật mình, tôi vội rút tay lại, vô tình khiến bát cháo nóng hổi trên tay chị lại đổ ụp xuống chân Thu Hằng. Khỏi phải nói, Thu Hằng đứng bật dậy la inh ỏi, cô ta nhảy đong đỏng lên, quát tháo om sòm. Lúc này tôi cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm cô ta, nhanh chóng cầm lấy cái khăn đã nhúng qua nước từ tay bé nụ, chậm rãi chườm lên vết bỏng trên mu bàn tay. Chiếc khăn còn chưa chạm đến da thịt tôi, chợt một tiếng bốp vang lên giòn giã khiến tôi đứng hình một lúc. Cảm giác đau rát từ từ truyền đến gò má trái. Không cần soi gương tôi cũng có thể đoán được, mặt tôi vừa mọc thêm một cái bớt hình bàn tay đỏ chói. Vì cú tát của Thu Hằng dùng lực khá mạnh, khiến khóe môi tôi bắt đầu rỉ máu. Nếm được mùi vị của máu, tôi lập tức trừng mắt nhìn cô ta. Thu Hằng vẫn ung dung nghênh mặt với tôi, giọng điệu hùng hổ. Mày còn dám trừng mắt với tao? Trông thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chị lại lập tức đặt bát cháo xuống bàn, quỳ mụp xuống đất, đầu dập liên tục về phía tôi và Thu Hằng. Dạ, là lỗi của con không cẩn thận làm đổ cháo lên tay mợ ba. Câm miệng, ở đây làm gì có chỗ cho người ở như mày xen vào. Trông thấy Thu Hằng giận dữ quay sang quát chị lại, tôi không nhịn được liền lên tiếng phản bác lại lời nói của cô ta. Tôi với chị ngang hàng ngang vế, chị không nói một lời đã tát tôi. Chị không xem tôi ra gì cũng phải nể mặt bà nội, ba má và cả cậu ba chứ. Quát tháo ầm ĩ như vậy là cách người được đi sang nước ngoài du học hay làm sao? So ra lễ giáo của chị còn thua xa con bé nụ nhà tôi. Mày ngon, mày nói lại thử xem. Thu Hằng vừa giơ tay định tát tôi thêm một cái liền bị tôi bắt thóp. Tôi siết chặt tay cô ta rồi hất mạnh sang một bên, khiến cô ta lảo đảo lùi lại vài bước, suýt thì té trúng chỗ cháo bị đổ trên nền nhà. Cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi, như thể muốn lao vào đánh nhau một trận. Cô ta còn chưa kịp bước tới, giọng nói đầy uy nghiêm của bà nội khẽ cất lên khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Thôi hết đi, có một chuyện nhỏ xíu như vậy cũng bé xé ra to. Còn lại bị đánh 10 gậy, trừ 1 tháng lương. Thu Hằng nghe nội nói vậy, liền liếc mắt nhìn tôi rồi dậm chân bỏ đi. Cô ta còn chưa kịp nhấc chân lên, một thanh âm trầm ấm quen thuộc từ phía sau lưng tôi cất lên ngăn cô ta lại. Ngữ điệu nghe qua có vẻ vô cùng giận dữ. Cô không xin lỗi vợ tôi một tiếng sao, Thu Hằng? Cậu ba bước đến cầm lấy bàn tay đỏ ửng của tôi, vừa thổi vừa đợi câu trả lời của Thu Hằng. Tôi lén lén đưa mắt nhìn về phía cô ta, gương mặt hồng hào bỗng chốc ửng đỏ vì tức giận. Tôi cười thầm trong bụng, ai bảo cô ta dám giận cá chém thớt. Vợ chú hất nguyên bát cháo vào chân tôi, chú còn kêu tôi xin lỗi nó. Con lại, mày nói xem là ai hất? Dạ, là con. Con xin lỗi mợ hai, là con sơ ý. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra, từ lúc làm đổ bát cháo lên người tôi, đến lúc bị Thu Hằng chửi rủa một phen, chị Lai vẫn không hề tỏ ra sợ hãi dù chỉ là một chút. Trông chị ta còn điềm tĩnh hơn cả tôi. Vậy mà chỉ một câu nói của cậu ba đã khiến cơ thể chị ta run lên cầm cập. Tôi vô tình trông thấy hai bàn tay chị ta siết chặt lại, nhưng rất nhanh lại duỗi thẳng ra. Vì chị ta cúi đầu nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm lúc này của chị ta. Dường như chị ta phản ứng một cách thái quá đối với lời nói của cậu. Nhưng có khi do tôi suy nghĩ nhiều quá nên thành loạn. Dù sao cũng là do phản xạ của tôi nên mới khiến bát cháo đổ xuống chân Thu Hằng. Cậu ba nói như vậy chị ta ít nhiều cũng cảm thấy oan ức. Cậu ba vẫn giữ chặt lấy eo tôi, chậm rãi đưa mắt nhìn Thu Hằng. Trong lòng tôi dù áy náy với chị Lại, nhưng khi bắt gặp thái độ ngang ngạnh của Thu Hằng, tôi lại có chút đắc ý. Mãi đến khi cậu ba mất kiên nhẫn, Thu Hằng mới cất giọng lý nhí. Xin lỗi. Nói xong cô ta liếc mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi xin phép bà nội, cậu ba cũng đưa tôi trở về phòng ngủ. Cậu ấn tôi ngồi xuống ghế, lấy trong tủ ra một lọ cao màu trắng đục. Cậu nhẹ nhàng xoa đều lên bàn tay tôi rồi lại đưa lên miệng thổi. Tôi im lặng đưa mắt nhìn cậu ba. Một người đàn ông dịu dàng và chu đáo như thế này lại phải sinh ra trong một gia đình đầy rẫy những mưu mô. Có lẽ trong những năm qua cậu đã sống không dễ dàng gì. Trong vô thức tôi đưa tay còn lại lên vuốt tóc cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu. Sao thế? Tôi khẽ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên tỏ ý cười. Thấy vậy cậu cầm lấy tay tôi nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay anh có việc nên sẽ không ở nhà. Em chú ý một chút nhé. Có chuyện gì sao cậu? Việc làm ăn không thuận lợi sao? Cũng không có gì nghiêm trọng, em đừng lo lắng, ngoan nhé. Cậu còn cẩn thận dặn dò tôi, chăm sóc vết bỏng trên bàn tay. Xong xuôi cậu mới nâng bước rời đi. Cậu đang cố gắng hết sức chăm lo cho công việc bên ngoài, mong muốn cuộc sống sau này của bọn tôi không phải lệ thuộc vào nhà họ Hoàng. Vậy thì tôi càng phải sống thật tốt, không để cậu bận tâm thêm. Dù cho là má chồng tôi, Thu Hằng hay chị Hà đến hết cả đi, tôi sẽ không sợ các người đâu. Mấy ngày nay tôi cứ có cảm giác quan hệ giữa Thu Hằng và chị Hà tốt hơn rất nhiều. Cũng phải thôi, dù sao thì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Dù vậy tôi cũng chẳng có tâm trạng xem họ diễn kịch gì. Việc quan trọng nhất đối với tôi lúc này là tìm ra người đã đẩy ngã tôi xuống sông, sau đó lại khiến chị Hà sảy thai rồi giá họa cho tôi chỉ bằng một sợi dây chuyền. Tính cách chị Hà tôi hiểu rõ hơn ai hết. Chị ta đã mặc định tôi là người hãm hại chị ta, thì dù tôi có trăm cái miệng cũng không thay đổi được thái độ của chị ta đối với tôi, chứ đừng nói là hợp tác với tôi tìm ra kẻ đứng sau thật sự. Rốt cuộc người đó là ai? Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, không để ý phía sau lưng có người bước tới. Đến khi tôi giật mình hoàn hồn, Út Nhàn đã đứng trước mặt tôi, cười toe toét. Súp cua sáng nay chị nấu, bà nội khen không ngớt luôn. Giờ còn đang muốn ăn thêm nữa kìa. Em khen chị như vậy, không sợ mũi chị to ra à? Tôi cười cười đưa tay lên vuốt mũi Út Nhàn. Hai chúng tôi nói chuyện líu lo một lúc, thì trên nhà truyền xuống giọng nói đầy lo lắng của ba chồng tôi. Nghe tiếng hét thất thanh của ông, tôi và Út Nhàn đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chân chạy lên trên nhà trên. Bọn tôi vừa lên đến liền nghe ba chồng tôi lệnh cho thằng Cuội đi mời thầy Mười, rồi ông bế xốc bà nội lên vội vã trở về phòng ngủ của bà. Tôi lo lắng chạy theo sau, mọi người đều đứng cả trong phòng nội cho đến khi thầy Mười đến. Thầy nhanh chóng đến bên giường, nhẹ nhàng chuẩn mạch cho nội. Nhìn gương mặt tái nhợt của nội, trong lòng tôi không khỏi xót xa. Bên cạnh tôi, Út Nhàn bắt đầu khóc thút thít, nước mắt không ngừng chảy dài trên đôi gò má nhỏ. Tôi vòng tay đặt lên vai em, vỗ nhẹ nhẹ. Đừng khóc, nội sẽ không sao đâu. Tôi vừa dứt lời, Thu Hằng lập tức nhếch mép cười khinh thành tiếng. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc, bĩu môi nói. Không chừng nồi ăn súp cua của ai xong mới đột ngột ngất xỉu đấy. Bắt gặp ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía tôi, tôi thật sự chỉ muốn tát vào mặt cô ta vài bạt tai. Nếu không phải Út Nhàn đứng bên cạnh xoa lấy xoa để cánh tay tôi, có lẽ tôi đã chạy đến vả vào cái miệng thối của Thu Hằng để cô ta biết được những gì nên nói, những gì không nên nói. Ăn có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối không được nói bậy. Nếu vấn đề nằm ở súp cua thì chị còn có thể đứng đây ăn nói hàm hồ sao? Tại ăn súp cua của cô, sáng giờ tôi với má đau bụng buồn nôn miết. Đủ rồi, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài. Nghe ba chồng tôi quát, Thu Hằng mới không gông cổ lên cãi nữa. Bầu không khí nhanh chóng trở nên yên lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Mãi một lúc lâu sau, thầy Mười mới thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía ba má chồng tôi khẽ nói. Sáng nay bà ấy đã ăn những gì? Út Nhàn nghe thầy Sáng hỏi liền cất giọng đáp. Bà chỉ ăn súp cua thôi ạ. Vừa nghe Út Nhàn đáp, Thu Hằng đã nghênh mặt lên nhìn về phía tôi mỉa mai. Đấy, còn không chịu thừa nhận, súp cua chẳng phải do thím nấu sao, thím ba? Chị đừng có ngậm ngáo phun người, tôi hại bà nội thì được lợi ích gì chứ hả? Lợi ích? Nói đúng trọng điểm rồi đấy, còn chẳng phải vì... Má chồng tôi đột nhiên hắng giọng, gọi tên Thu Hằng, khiến cô ta chớp chớp mắt rồi im bặt, giống như nhận ra bản thân sắp lỡ lời. Nếu cảm giác của tôi chính xác, giữa má chồng tôi và Thu Hằng có một bí mật gì đó liên quan đến tài sản nhà họ Hoàng. Có vẻ như thấy tình hình căng thẳng, thầy Mười khẽ cất giọng nói. Mọi người dường như hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn biết ngoài súp cua ra, bà ấy có ăn thêm trái cây hay gì không? Út Nhàn nghe hỏi thì lắc đầu. Mãi một lúc sau, ánh mắt ba chồng tôi chợt lóe lên, dường như nhớ ra điều gì đó, ông vội lên tiếng đáp. Có, lúc dùng trà, má có ăn mấy miếng hồng. Vậy thì phải rồi. Cua dùng chung với hồng sẽ dễ gây đau bụng, buồn nôn, thậm chí là tiêu chảy. Nhưng do bà ấy tuổi đã cao, sức khỏe không được tốt như trước, nên mới dẫn đến ngất xỉu. Vậy đâu phải lỗi của con Liễu, nó đâu biết cả nhà sẽ ăn hồng. Má nhỏ vội cất giọng nói giúp tôi, bầu không khí cũng vì vậy mà dịu bớt. Sau khi kê đơn thuốc xong, thầy Mười đi cho thằng Cuội đi bốc thuốc. Lúc này bà nội mơ màng tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt giống như đã ôm mấy hôm liền. Nội xua tay ý bảo mọi người đi ra ngoài hết. Trong căn phòng ngủ đơn sơ, chỉ còn lại nội và thầy Mười. Trước lúc rời đi, tôi không yên tâm nên quay đầu nhìn lại. Vô tình trông thấy ánh mắt vô vàn phức tạp của thầy Mười. Thầy nhìn nội khẽ lắc đầu rồi nén một tiếng thở dài. Cánh cửa phòng nội đóng lại, hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Trong vô thức, tôi ngồi xuống xích đu ngoài vườn. Đôi chân đều đặn đẩy xích đu đong đưa theo chiều gió. Mãi một lúc sau, tôi khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ tiêu cực kia vơi đi hết. Phải chăng sống trong biệt phủ nhiều ngày nên vô tình đã tạo cho tôi cảm giác lo lắng một cách thái quá? Có khi bệnh tình của nội không nghiêm trọng như tôi tưởng tượng. Cô nghĩ gì mà nhập tâm ghê? Con kêu nãy giờ mà cô không lên tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy ánh mắt đầy khó hiểu của bé nụ. Tôi cười rồi đưa tay búng nhẹ lên trán con bé. Tìm cô có chuyện gì? Bé nụ nhìn trước nhìn sau tỏ vẻ rất thận trọng. Sau khi chắc chắn rằng không còn ai khác ngoài tôi và nó mới bước chân đến gần tôi, ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ. Con hỏi được rồi, hôm cô Hà sảy thai, mợ Hai đi đến tận khuya mới về. Lúc đó hình như là sau khi thầy Lang đến. Còn bà lớn thì ở miết trong phòng, nghe thấy ồn ào, bà chỉ ra hỏi có chuyện gì rồi lại đi vào trong phòng đóng cửa lại. Cháu nội của bà mà chẳng quan tâm gì cả. Xịt, đừng có nói lung tung, ai nghe được là cô không cứu con được đâu đấy. Bé nụ biết mình lỡ lời, liền đưa tay lên che miệng. Hai ngày trước, tôi đã dặn bé nụ tìm hiểu giúp tôi hôm chị Hà sảy thai. Má chồng tôi và Thu Hằng đã đi đâu và làm những gì, nhưng tuyệt đối không được để người khác biết. Nếu không họ sẽ càng dễ đề phòng, càng khó cho việc tìm ra kẻ đứng sau thật sự. Với những lời bé nụ vừa cung cấp, tôi hoàn toàn không thể chắc chắn ai mới là kẻ đã vu oan giá họa cho tôi. Trong lúc tôi đang còn mải mê phân tích, bé nụ đột nhiên đập mạnh tay vào đùi, cất cao giọng nói. À, đúng rồi, còn chuyện này. Suýt thì tôi bị con bé làm cho giật mình. Tôi trợn tròn mắt nhìn nó, đưa ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu cho nó nói nhỏ lại. Bé nụ nhe răng nhìn tôi, đưa tay lên gãi đầu, Nó lại nhìn trước nhìn sau rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi. Đúng rồi cô, có chuyện này con thấy lạ lắm. Hôm cô Hàn sảy thai, trời cũng khuya lắm rồi. Theo lý thì chị Lai với bà nhỏ đã ngủ, sao hai người đó lại gặp nhau được nhỉ? Nói mới nhớ, hôm đó quả thật đã khuya lắm rồi, mọi người đều đã đi ngủ. Với lại trong phòng của chị Lai cách khá xa phòng má nhỏ, hai người sao lại cùng lúc phát hiện chị Hà té ngã cạnh giếng nước. Tôi mím môi suy nghĩ một lúc rồi bảo bé Nụ âm thầm quan sát chị Lai. Có chuyện gì bất thường ngay lập tức báo ngay cho tôi. Tôi thật sự hy vọng chuyện này không liên quan đến chị ta. Nhưng với những cử chỉ lạ của chị ta, hôm làm đổ bát canh lên tay tôi, khiến tôi không thể đề phòng không được. Cậu bà nói đúng, cẩn thận một chút vẫn hơn. Buổi trưa, tôi mang một ly nước sâm vào phòng má nhỏ. Thấy má đang thêu khăn tay, tôi chậm rãi đặt ly nước xuống bàn tấm tắc khen. Công nhận má khéo tay thật, bông sen này sinh động quá chừng. Má nhỏ nhìn tôi cười rồi lại tiếp tục thêu nốt cánh hoa còn lại. Má vừa lia từng mũi kim vừa cất giọng hỏi. Con mang gì đến cho má vậy? Con vừa mới nấu nước sâm bí đao, mùa này uống cho mát với đẹp da má ạ. Má đặt khung thêu xuống bàn chậm rãi đưa mắt quan sát tôi một lượt, rồi cong môi cười rất ẩn ý. Sau đó má đưa tay cầm lấy ly nước uống một ngụm. Nói đi, tìm má có chuyện gì? Tôi cười đáp lại má. Dạ, đâu có, con đâu vô dụng đến mức như vậy. Má nhỏ nghe thấy vậy liền cười thành tiếng. Má uống một hơi gần nửa ly nước, xong má nghiêng đầu nhìn tôi chờ đợi. Thật lòng mà nói, má nhỏ tinh tế lắm. Những chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không thể nào qua mắt má được. Tôi đưa tay gãi đầu. Cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là con muốn biết hôm chị Hà sảy thai, sao má với chị Lai lại cùng lúc phát hiện ra. Má nhỏ dường như đã hiểu ra ý của tôi. Má từ từ thuật lại những chuyện diễn ra vào thời điểm đó. Theo như lời má kể, ngày hôm đó má bị đau bụng, cứ một lúc lại phải đi đại tiện. Lúc má đi ra thì nghe thấy tiếng la thất thanh của chị Hà. Giữa đêm khuya khoắt, chị lại đang mang thai. Má sợ chị xảy ra chuyện gì nên không nghĩ được nhiều, vội vã cầm lấy ngọn đèn dầu chạy về hướng phát ra âm thanh. Lúc má đến nơi đã thấy chị Lai tại hiện trường. Khi ấy tình thế cấp bách, má vừa lo vừa sợ lập tức kêu lớn, nhờ người đỡ chị Hà về phòng, hoàn toàn không có tâm trí để ý đến chị Lai. Những chuyện sau đó thì tôi đã biết. Nghe xong tôi hỏi lại má, chị Lai không có biểu hiện gì khác lạ sao má? Má nhỏ nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Má chỉ thấy nó đứng tần ngần nhìn con Hà, chắc do sợ hãi quá độ. Đến khi nghe thấy giọng má, nó hình như có chút giật mình thì phải. Phản ứng của chị Lai dường như không hợp lý lắm. Bất cứ ai trong tình huống đó, việc đầu tiên không phải hét toáng lên để mọi người tới giúp sao? Bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của má nhỏ, tôi mím môi im lặng không nói. Thấy vậy má nhíu mày khẽ hỏi. Con nghi ngờ chuyện con Hà sảy thai có liên quan đến con Lai sao? Lúc này tôi mới kể má nghe chuyện tôi bị mất sợi dây chuyền vào hôm ngã xuống sông, cùng với việc chị Hà trông thấy sợi dây chuyền rơi cạnh giếng nước mà cho rằng tôi là người đã hãm hại chị sảy thai. Nhưng tôi không hề đề cập đến chuyện chị ta bắt tay với bà Tâm, bắt cóc tôi để tống tiền cậu ba. Nghe xong, má nhỏ chỉ à một tiếng, rồi uống hết nửa ly nước sâm còn lại, đặt cái ly không xuống mặt bàn, má nghiêm túc nói. Có chuyện này liên quan đến con Lai, má không biết con nên nói với con không? Có chuyện gì má cứ nói đi. Nhưng con phải hứa với má, tuyệt đối tin tưởng thằng Khoa. Ngay đến đây tôi có chút do dự, cậu ba với chị Lai rốt cuộc có chuyện gì mà má nhỏ lại tỏ ra thận trọng như vậy. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý. Tôi ngồi xếp bằng ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, nhìn ra ngọn cây bên ngoài cửa sổ. Những lời nói của má nhỏ cứ vọng đi vọng lại trong đầu tôi. Chị Lai được sinh ra là ngoài ý muốn. Sau khi mẹ chị mang thai chị, ông bà ngoại chị không chịu được nhục nhã nên đã đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà. Ba ruột chị lại chối bỏ mọi trách nhiệm. Ông ta cho rằng chị chắc gì đã là con ruột của ông ta. Lúc ấy bà ta đã quyết định phá bỏ cái thai trong bụng, nhưng khi ấy cái thai đã không còn nhỏ nên bà ta mới quyết định sinh chị ra. Sau đó do cuộc sống mưu sinh quá cực khổ, bà ta quyết tiến thêm bước nữa. Bà ta kết hôn với một người đàn ông. Cuộc sống lúc đầu tuy không phải sung túc nhưng cũng đủ ba bữa cơm một ngày. Không lâu sau, ba dượng của chị ta sa ngã vào con đường nghiện ngập, ngày ngày về đánh đập mẹ con chị. Dần dần mẹ chị cũng qua đời. Một tháng sau đó, chị vừa tròn 7 tuổi, lão Toàn lập tức bán chị cho bọn nhà giàu không có nhân tính. Mỗi ngày đều xem chị như món đồ tiêu khiển để mua vui. Rồi một hôm, chị vô tình gặp được cậu ba. Cậu trông thấy chị quá mức đáng thương nên đã bỏ tiền mua chị về, cho chị ở lại biệt phủ này. Đối với chị, dù là người ăn kẻ ở thôi, nhưng cuộc sống đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Có chỗ ngủ đàng hoàng, không sợ bị bỏ đói, càng không lo sẽ có người đến đánh đập chị. Chính nhờ có cậu, chị như được cứu sống từ vũng bùn lầy không ánh sáng. Từ lòng biết ơn của chị dành cho cậu ba, dần dần nó trở thành một tình yêu mãnh liệt và điên cuồng. Trước khi quyết định cưới tôi, má chồng tôi từng nói sẽ để chị lại làm vợ bé của cậu ba. Khi ấy cậu ba không hề phản đối, như vậy chẳng khác nào ngầm đồng ý đâu. Vì thế trong lòng chị ta ít nhiều cũng ôm một tia hy vọng trở thành vợ cậu ba. Nhưng chị ta cũng rất thức thời, biết bản thân sẽ không được làm vợ lớn, nên khi tôi gả vào nhà họ Hoàng, chị ta ra sức đối tốt với tôi chỉ vì muốn tạo mối quan hệ thân thiết. Tôi đương nhiên hiểu chị ta sợ tôi sẽ phản đối cậu ba cưới chị ta. Cho đến khi chuyện tôi không phải là con ruột của bà Lan bị lộ, má nhỏ vô tình bắt gặp chị lại, hai mắt ửng đỏ như sắp khóc, tay siết chặt khay trà đứng trước cửa phòng má chồng tôi. Sau đó trông thấy má nhỏ liền cúi đầu bảo trà nguội nên đi hâm lại, rồi ngoảnh mặt bước đi rất nhanh. Sau khi tìm hiểu, má nhỏ mới biết lúc đó trong phòng chỉ có má chồng tôi và cậu ba. Khi má chồng tôi đề cập đến việc cậu ba cưới thêm vợ khác, nhưng cậu lại chẳng cần suy nghĩ lập tức từ chối. Lại thêm trước đó, hôm tôi với bà Tâm đối chất trên sảnh ra nhà lớn, cậu ba đã khẳng định chắc nịch rằng cả đời này của cậu chỉ lấy mỗi tôi. Vô tình khiến mồi lửa trong trái tim chị Lài cháy lớn hơn. Nhưng với tính cách hiền lành của chị Lài, má nhỏ hoàn toàn không ngờ đến việc chị ta sẽ gây bất lợi cho tôi. Đến đây tôi có thể chắc đến 9 phần những vụ việc vừa xảy ra với tôi đều một tay chị Lài gây ra. Nếu không phải những chuyện này được nghe từ má nhỏ, có lẽ tôi sẽ không tin chị Lài là một người có thể vì yêu mà bất chấp. Là do trực giác của tôi không chính xác, hay do chị ta ngụy trang quá giỏi? Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, bên tai chuyển đến tiếng bước chân đều đặn, tiếp theo là giọng nói trầm ấm quen thuộc của cậu ba. Sao khuya vậy rồi em vẫn còn chưa ngủ? Tôi không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn sang ngọn cây bên ngoài cửa sổ, cho đến khi cậu ba phát hiện ra điều bất thường, bước đến ngồi xuống trước mặt tôi hỏi. Có chuyện gì sao? Em lại mơ thấy ác mộng à? Anh đang tìm thầy Sáng, nhanh thôi sẽ có tung tích của thầy. Ngay đến đây tôi chậm rãi lắc đầu đáp lại lời cậu. Từ ngữ điệu của cậu tôi có thể cảm nhận được cậu thật sự quan tâm đến tôi. Tôi nén một tiếng thở dài, mắt đối mắt với người đàn ông trước mặt. Cậu biết chị Lài thích cậu đúng không? Em nói gì vậy? Còn Lài thích anh, chuyện này sao có thể? Tại sao lại không thể? Lúc chị ta bị bán đi, cậu đã xuất hiện và mua chị ta về biệt phủ như một người hùng chính gốc. Má còn có ý định cưới chị ta làm vợ lẽ của cậu. Nếu cậu cũng thương chị ta, em bằng lòng làm người rời đi. Nói bậy, cả đời này anh chỉ lấy mỗi em thôi. Cậu ba đưa tay giữ chặt lấy vai tôi, cất giọng chắc nịch. Tôi tròn mắt nhìn cậu, hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại. Ba vạch đen đua nhau hiện rõ trên vầng trán cao. Bắt gặp gương mặt vừa giận dữ vừa lo lắng của cậu, tôi không nhịn được nữa, liền bật cười thành tiếng. Thôi không trêu cậu nữa, chồng cậu đáng thương quá. Lúc này gương mặt cậu mới giãn ra một chút. Cậu hừ hừ mấy tiếng rồi búng nhẹ lên trán tôi. Có vẻ trông thấy gương mặt bí dị của tôi, cậu nhếch môi cười thỏa mãn. Đáng đời em, dám bày trò trêu anh. Nhưng những chuyện em nói đều là thật. Cậu còn chẳng phản đối việc má muốn chị ta trở thành vợ lẽ của cậu còn gì. Em ghen rồi sao? Cậu ba buông tay khỏi vai tôi, nhếch mép cười ma mị. Thấy vậy tôi lập tức tặc lưỡi. Ghen? Giờ em chẳng có hơi sức đâu mà ghen. Tại cậu trăng hoa quá nên giờ em là người gánh hậu quả này. Hậu quả? Lại chuyện gì nữa đây? Tôi đưa tay quệt mũi, xoay người gối đầu lên đùi cậu. Sau khi nghe tôi kể lại những chuyện tôi nghe được chỗ má nhỏ, bàn tay đang vuốt ve tóc tôi bỗng khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục. Có lẽ cậu cũng không ngờ được một người điềm đạm như chị Lài lại vì yêu mà điên cuồng như thế. Chỉ vì lòng ham muốn của bản thân, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mãi một lúc lâu sau, cậu ba vẫn chưa đáp lời tôi. Thấy lạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn lại, dường như hiểu ý tôi sắp nói ra, cậu cất giọng từ tốn. Em muốn giải quyết thế nào? Em muốn tìm chứng cứ buộc tội chị ta. Chỉ khi hy vọng trong lòng đã tắt, mọi thứ mới trở nên bình yên. Hai lần hại em không thành, chắc chắn sẽ có lần sau. Nhưng em không biết chị ta sẽ dùng cách gì. Em muốn đặt bẫy chị ta. Nói xong tôi ngồi bật dậy, ghé sát tai cậu ba thủ thỉ. Sau khi nghe chi tiết kế hoạch tôi vạch ra, cậu khẽ gật đầu tán thành. Cậu cũng cho rằng người coi sinh mệnh như cỏ rác thì không nên giữ lại trong nhà này. Huống hồ chị ta chỉ vì muốn đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn. Người như thế, một khi dã tâm trong lòng trỗi dậy, sẽ chẳng khác nào một con ác thú cả. Mấy ngày trôi qua, tôi cùng cậu ba liên tục diễn những cảnh vợ chồng son hạnh phúc trước mặt mọi người với mục đích khiến cho nhóm lửa trong lòng chị Lài càng lớn hơn. Chỉ có như thế chị ta mới để lộ sơ hở khi thực hiện âm mưu tiếp theo. Bé Nụ vẫn nghe theo lời tôi, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của chị ta. Trong một lần sau khi dùng xong bữa sáng, cậu ba đột nhiên hôn lên trán tôi, còn âu yếm đưa tay lên vuốt tóc tôi, khiến tôi có chút ngạc nhiên. Anh đi chơi với mấy người bạn, hai ngày này chắc sẽ không về nhà. Tôi gật gù, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Chồng vô thức lại đưa tay lên sờ trán, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Ngọt ngào của những người đang yêu là như thế sao? Công nhận tình cảm của mợ với cậu ba, tốt dữ hen. Tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ cất lên từ phía sau lưng. Không cần nghĩ tôi cũng biết được là ai đang nói. Tôi xoay người nhìn lại, chị Lài vẫn trưng ra nét mặt rất vui vẻ nhìn tôi. Cứ như chị ta thật lòng mừng cho tôi vậy. Khiếp, chị ta diễn giỏi như vậy. Không đi hát tuồng cũng uổng. Tôi bẽn lẽn cúi đầu đưa tay lên xoa bụng, rồi lại ngẩng đầu nhìn chị ta, nở nụ cười e thẹn. Đáy mắt chị Lài lóe lên một tia căm phẫn cực độ, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thường. Chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên gượng cười. Giờ mợ phải cẩn thận hơn mới được. Tôi biết mà, chiều nay tôi định qua chỗ thầy Mười bốc thuốc. Chị Lài đảo mắt một vòng quanh bụng tôi, rồi cẩn thận xin phép đi vào trong. Nhìn theo bóng lưng chị rời đi, trong lòng tôi bỗng dấy lên một suy nghĩ. Nếu như chị ta biết sai mà sửa chữa, tôi nhất định sẽ không làm khó chị ta. Nhưng nếu chị ta cứ chứng nào tật nấy, cho dù tôi phải làm cách gì cũng sẽ không để chị ta lượn lờ trước mặt vợ chồng tôi. Buổi chiều đúng như kế hoạch, tôi cùng bé Nụ tản bộ đến chỗ thầy Mười bốc thuốc. Thầy Mười trông thấy tôi đến, ông liền nhoẻn miệng cười, vẫy tay tỏ ý bảo tôi ngồi xuống. Tiếp xúc với thầy vài lần, bỗng tôi nhận ra thầy không khó như vẻ ngoài. Thậm chí thầy còn có vài nét giống ông nội tôi, khiến cảm tình của tôi dành cho thầy tăng thêm không ít. Mợ thấy trong người không khỏe ở đâu sao? Bình thường đều là bé Nụ đến bốc thuốc cho tôi, nên hôm nay thấy tôi đến, thầy cứ nghĩ là tôi không khỏe, tôi lắc đầu đáp lại. Dạ không, con đến để lấy thuốc thôi ạ. Thầy Mười hỏi thăm đôi ba câu rồi lại kê đơn thuốc mới cho tôi. Trước lúc tôi với bé Nụ rời khỏi, một người thanh niên vội vã chạy đuổi theo tôi. Anh ta cầm 10 thang thuốc đưa cho tôi. Vừa thở hổn hển, anh ta vừa cất giọng nói. Phiền mợ mang thuốc về cho bà nội ạ. Tôi vui vẻ cầm lấy thang thuốc của bà nội, gật đầu cảm ơn anh ta rồi xoay người trở về biệt phủ. Trong giờ cơm chiều, tôi còn cố tình dặn bé Nụ xác thuốc xong mang lên phòng tôi. Trông thấy bàn tay đang xới cơm của chị ta đột nhiên khựng lại trong giây lát. Tôi có thể khẳng định được chị ta đang sỏng tay lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi với bé Nụ. Thu Hằng thì lại không hiểu, cô ta nhếch mép cười khinh. Sức khỏe mợ ba coi bộ không được tốt lắm ha, uống thuốc cũng lâu rồi mà vẫn chưa có tin vui gì. Thảo nào mấy ngày nay cậu ba cứ đi sớm về muộn, có hôm còn chẳng về nhà nữa kìa. Làm vợ mà không biết chăm sóc cho chồng, đến sinh cho chồng một đứa con cũng không làm được, đúng là vô dụng. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con, có sai bao giờ. Đấy, cô con dâu số phú quý của ông đấy. Con dâu lớn với mẹ chồng, một người tung một người hứng, sợ rằng người ta không biết quan hệ giữa họ tốt đến thế nào sao. Nhưng mà nghe câu cây độc không trái, gái độc không con của má chồng, tôi lại không nhịn được mà cất giọng phản bác lại. Vợ chồng con tình cảm rất tốt. Chỉ là chị hai đâu có ở nhà thường xuyên, nên chị hai không thấy đó thôi. Chị ai ai cũng biết. Mà coi ra xấu con thiệt có phước. Cậu thề cả đời này chỉ lấy mỗi con, chẳng phải kiếp chồng chung. Tôi liếc mắt nhìn sang Thu Hằng. Quả nhiên vừa nghe đến ba từ kiếp chồng chung, khóe mắt cô ta liền lóe lên một tia tức giận. Nếu không phải có ba chồng tôi cũng ngồi ở đây, có lẽ cô ta đã làm ầm ĩ một trận. Nhìn cô ta cố gắng kiềm nén sự tức giận trong lòng, mà bụng tôi múa may điên cuồng vì vui sướng. Đến khi giữ được sự bình tĩnh, cô ta liền nhếch môi cười. Đàn ông con trai lấy bao nhiêu vợ mà không được, thím ba cũng đừng có tin lời chú ba quá. Lỡ mà không như ý lại tủi thân à? Cảm ơn chị hai nhắc nhở. Chồng em tin tưởng. Mà để chồng mình lấy thêm vợ khác là lỗi do mình rồi. Nghe đến đây, má chồng tôi đập tay xuống bàn một cái chát, khiến bầu không khí trong phút chốc liền trở nên gượng gạo. Là tôi cố ý nói lớn cho bà ấy nghe thấy. Nhìn gương mặt bà ấy chỗ xanh chỗ trắng, tôi phải mím chặt môi để không cười. Trong những tình huống như thế này, má nhỏ luôn là người đứng ra hòa giải. Nhưng hôm nay má vẫn ngồi im, bình thản dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng ba chồng tôi đành phải lên tiếng nói. Được rồi, ngày nào ăn cơm cũng như vậy, mấy người nuốt trôi chứ tôi nuốt không trôi. Nói xong ba chồng tôi bực dọc đứng dậy đi về phòng. Má nhỏ đưa mắt nhìn tôi tỏ ý khen ngợi, rồi bảo chị Lai pha một ấm trà để má mang lên phòng cho ba. Ba chồng tôi đi rồi, mặt mày ai cũng khó coi trông thấy rõ. Tôi ngồi đây cũng chả nhuốt được hột cơm nào. Tôi đứng dậy xin phép má chồng tôi lên phòng trước. Bà chỉ liếc tôi một cái rồi không nói gì. Thế là tôi cứ vậy mà lướt ngang mặt bà ấy. Chà, lâu rồi không được sảng khoái như vậy, thật là thích thú quá đi. Đợi cậu ba về, tôi phải kể cho cậu nghe mới được. Về đến phòng, tôi lập tức ngồi xuống ghế rót ngay một tách trà thấm giọng. Tôi chậm rãi nhớ lại chuyện lúc xế chiều. Sau khi tôi từ chỗ thầy Mười trở về, thằng cuội lập tức đến báo cho tôi ngay. Mợ đi được một lúc, con thấy con lại lén lút gặp người nào đó ở cửa sau. Người đó đưa cho nó một gói thuốc nhỏ, nó lập tức giấu vào lưng quần. Sắc mặt nó lúc đó nhìn ghê lắm mợ. Nghe thằng cuội nói vậy, tôi dám chắc chín phần chị Lài thật sự tin tôi mang thai con của cậu ba. Vì lòng ham muốn và đố kỵ, chị ta chắc hẳn không muốn đứa bé được sinh ra. Có lẽ gói thuốc mà thằng cuội nói chính là thuốc phá thai. Tôi mí môi suy nghĩ một lúc, rồi cất giọng vào thằng cuội tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của chị Lài. Về phần tôi tự có cách khiến chị ta đẩy nhanh kế hoạch. Mấy ngày qua cứ trông thấy tôi và cậu ba tỉnh tứ, có lẽ trong lòng chị ta sớm đã dậy sóng. Sau đó tranh thủ lúc dùng cơm chiều, tôi cố ý bảo bé Nụ sắc thuốc cho tôi. Sau lại dõng dạc tuyên bố cậu ba cả đời này chỉ lấy mỗi mình tôi, không phải sống kiếp chồng chung với ai, để khiêu khích sự đố kỵ trong lòng chị ta. Không ngoài dự liệu của tôi phát hiện ánh mắt chị Lài chỉ toàn là phẫn nộ, đến nỗi chị ta đưa bát cơm cho Út Nhàn mà tay cứ run lẩy bẩy. Như thường lệ, cứ vào giờ này, chị Lài đều đem quần áo đã phơi khô của tôi và cậu ba lên phòng để tôi xếp vào tủ. Sau khi nhận lấy mớ quần áo trong tay chị ta, tôi bèn cất giọng nói. Chị Lài, chị pha giúp tôi ấm trà mới nhé. Chị Lài cười mỉm, chậm rãi cầm lấy ấm trà đi ra ngoài. Chị ta vừa đi khỏi, tôi lập tức đặt mớ quần áo xuống giường, âm thầm bám theo sau chị ta. Trong bếp, bé Nụ tay cầm cây quạt phe phẩy thổi lửa sắc thuốc cho tôi. Vừa trông thấy chị Lài đi vào, nó liền cong môi cười cất giọng giả lả. Sao giờ này chị còn ở đây? Mợ bà bảo tôi pha ấm trà mới. Bé Nụ chỉ ở một tiếng rồi lại chuyên tâm vào việc sắc thuốc. Tôi núp ở sau đống sơn bên ngoài quan sát. Chị Lài không ít lần đưa mắt nhìn về phía ấm thuốc đặt trên lò, thậm chí còn nghiến răng kèn két, như thể tôi đang ở ngay trước mắt chị ta vậy. Chị ta chút giận lên những lá chả vô tội, nhìn chúng bị nghiền nát, mà tôi thấy thương quá. Trong lúc đợi nước sôi, chị ta giả vờ bắt chuyện với bé Nụ. Rõ ràng chị ta đang thăm dò chuyện của tôi với cậu ba. Cũng may bé Nụ thông minh, nó nhanh chóng kê cả một bản trường ca ngọt ngào. Không biết nó lấy hình mẫu ở đâu mà mơ mộng dữ. Đến cả tôi nghe còn thấy ganh tị, chứ đừng nói là chị Lài. Trông sắc mặt chị ta mỗi lúc một kém đi, tôi liền nhếch môi cười thầm khen ngợi bé Nụ. Đấy, đi theo tôi lâu là học được cách chọc tức người khác thôi. Trông thấy chị Lài pha xong trà chuẩn bị rời đi, bé Nụ lập tức đưa tay ôm bụng kêu la inh ỏi. Khiếp, con bé này hôm nay nó ăn phải cái gì mà diễn kinh thật. Tôi nhìn nó mà cứ tưởng nó bị trúng thực thật đấy chứ. Thấy vậy chị Lài liền cất giọng lo lắng. Nụ làm sao vậy? Cần tôi đi báo với mợ ba một tiếng không? Em đau bụng muốn đi đại tiện, chắc ăn trúng cái gì rồi. Vậy thì đi đi. Đâu có được, thuốc mợ ba sắp sắc xong rồi. Em mà đi là nó khét đấy. Thuốc này quý lắm, hư là mợ la em chết, không được đâu. Bé Nụ vừa nói vừa ôm bụng quằn quại, nhìn gương mặt méo mó của nó. Tôi mím chặt môi để không bật cười. Lúc này chị Lại không chịu được liền nhíu mày hỏi. Thế giờ phải làm sao? Hay là chị coi thuốc giúp em đi nhanh lắm, sắp không nhịn được rồi. Thấy chị Lại tỏ vẻ do dự, bé Nụ lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương. Cuối cùng chị ta cũng đặt lại ấm trà, đồng ý canh thuốc giúp bé Nụ. Con bé hớn hở đưa cây quạt cho chị ta vội vã chạy ra ngoài. Vừa trông thấy tôi, bé Nụ liền cởi bỏ dáng vẻ trúng thực của nó. Thấy tôi cười, nó cũng nhoẻn miệng cười thích thú. Cô thấy con đi hát kịch được chưa? Rồi rồi, con giỏi nhất. Bây giờ lo bắt cáo được chưa? Bé Nụ nghe tôi nhắc thì mới sực nhớ ra việc chính. Cả hai bạn tôi đưa mắt nhìn vào bên trong. Chị Lại nhanh chóng đặt cây quạt xuống đất, đứng dậy đi ra bậu cửa quan sát. Chị ta nhìn trước nhìn sau rất cẩn thận. Sau khi chắc chắn rằng không còn ai khác ở xung quanh, chị ta lập tức trở vào trong. Chị ta lấy trong lưng quần ra một gói thuốc nhỏ, cẩn thận mở nắp định chút hết vào trong ấm thuốc đang sôi. Đúng lúc này, tôi cùng bé Nụ xông ra bắt quả tang chị ta. Vừa nghe thấy giọng tôi, thằng cụ ấy đang núp sau đống củi lập tức nhào đến giữ chặt tay chị Lại. Cái nắp trong tay chị ta rơi xuống đất vỡ toang. Tôi giật lấy gói bột trong tay chị ta, bình thản cất giọng hỏi. Đây là thuốc phá thai. Chị Lại vẫn ngoan cố hỏi lại. Mợ nói gì tôi không hiểu. Bắt gặp nụ cười thâm thúy không một chút lo sợ của chị Lại, tôi dường như nhận ra có điều gì đó không đúng. Tôi lập tức đưa gói thuốc lên ngửi thử. Đây hình như là bột mì bình thường. Tại sao? Có chuyện gì xảy ra? Dường như trông thấy dáng vẻ ngạc nhiên của tôi, chị Lại liền tỏ ra đắc ý, vội quay sang bé Nụ cất giọng phán xét. Tôi có lòng tốt canh thuốc giúp Nụ, Nụ với mợ ba lại định vu khống cho tôi sao? Tôi biết mợ không hài lòng về tôi, nhưng mợ đừng nói như vậy, oan cho tôi lắm. Chị ta cố ý vừa gào khóc vừa kêu la, khiến mọi người trong nhà nghe thấy ầm ĩ mà chạy đến xem. Cuối cùng cả tôi, bé Nụ, thằng Cuội và chị Lài đều bị đưa lên sảnh nhà trên đối chất trước mặt ba má chồng tôi. Sau khi nghe chị ta kể lể một trận, má chồng tôi liền tức giận đập mạnh tách trà xuống mặt bàn. Chị giỏi thật, gây chuyện xào xáo, khiến gia đình không yên theo gia quy phải bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi nói vậy chị hiểu rồi chứ? Lần này quả thật là do tôi sơ suất, mới để chị Lại có cơ hội lật ngược thế cờ. Tôi đuối lý nên đành im lặng. Bây giờ ba chồng tôi không vui ra mặt lạnh giọng. Bà không ngờ con là người bộp chộp như vậy. Một tuần này con đóng cửa tự suy ngẫm đi. Bà không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Má chồng tôi nghe thấy liền nhíu mày nhìn ba chồng tôi. Ông làm như vậy, người dưới coi sao đặng. Chị bảo muốn thế nào? Đuổi con nhỏ ra khỏi nhà, khiến vợ chồng nó chia ly thì mới vừa lòng bà sao? Đã rất lâu rồi, tôi không nhìn thấy ba chồng tôi cáu gắt như vậy. Dường như giữa ba má chồng tôi vừa có cự cãi gì đó, nhưng phận làm dâu như tôi thì không được biết. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, và lúc này giữ mãi cái tôi không phải là cách. Dù sao tôi cũng đã biết được bộ mặt thật của chị Lại. Ngày tháng sau này còn dài, tôi còn sợ không trả đũa được chị ta sao? Tôi cố ép nước mắt tràn ra, vừa ngẩng đầu lên định cất giọng xin lỗi để ba chồng tôi nguôi giận, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tôi xoay đầu nhìn lại, trông thấy cậu ba tiến đến gần. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng như bắt được ánh nắng mùa xuân. Chẳng phải cậu nói mai cậu mới về sao? Cậu không nói không rằng lập tức đưa tay tôi đỡ tôi dậy. Thậm chí cậu còn chẳng bận tâm ánh mắt của những người xung quanh, cúi người phủi bụi trên đầu gối tôi. Hành động này của cậu chẳng khác nào khiến máu điên trong người chị Lại trỗi dậy. Vậy mà cậu vẫn bình thản, nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ kịp thốt ra hai chữ, chuyện là... Liền bị chị Lại lên tiếng ngắt ngang, chị ta tỏ vẻ đáng thương trước mặt cậu ba, cất giọng thút thít. Dạ thưa cậu, có Con biết là thân phận con thấp kém nên chẳng dám đòi cao. Con nào dám tranh giành gì với mợ ba. Vậy mà mợ gài bẫy, vu oan cho con bỏ thuốc phá thai vào thuốc của mợ. Con thật lòng là không làm chuyện sơ bẩn đó. Cậu tin con đi cậu. Trông thấy chị Lài vừa quỳ dưới nền đất lạnh lẽo vừa khóc lóc kể lể. Cậu ba không những không thương tiếc chị ta mà còn gằn giọng mắng. Láo xược, từ bao giờ lại có chuyện một người làm ngắt ngang lời mợ. Cậu ba cố tình nhấn mạnh hai từ người làm, khiến mặt chị Lài bỗng chốc tái xanh như tàu lá chuối. Vậy mà chị ta vẫn ngoan cố liếc mắt về phía tôi, rồi mới chịu cúi đầu xin lỗi cậu ba. Thu Hằng ngồi bên cạnh, không sợ chuyện chưa đủ lớn, cô ta còn châm dầu vào lửa. Chú ba cũng đừng có chiều thím quá, coi chừng mai mốt thím ba không xem ai ra gì đâu. Chị không nói không ai bảo chị cơm đâu, mà chị nói hay như vậy thì lo quản tốt của chị đi. Đàn bà con gái suốt ngày ở ngoài đường thì không hay đâu. Dường như bị cậu ba nói trúng tim đen, Thu Hằng hậm hực ngậm miệng không nói nữa. Cô ta phe phẩy cây quạt, quay mặt nhìn sang hướng khác. Trong bộ dạng tức tối của cô ta, tôi cười thầm trong bụng. Rốt cuộc cô ta làm gì mà để cậu ba bắt thóp nhỉ? Khiến tôi tò mò quá đi thôi. Lúc này má chồng tôi không nhịn được, liền lên tiếng bênh vực cô con dâu yêu quý của bà. Giọng điệu có chút gắt gỏng. Thu Hằng, nó nói đúng chứ còn gì nữa. Con liệu mà quản vợ, tới khi nó leo lên đầu lên cổ rồi thì con muốn quản cũng không được đâu. Vợ con chiều, có gì sai hả má? Má chồng tôi lớn giọng. Nhưng chuyện này là nó sai rành rành, con còn bênh nó. Sai, vợ con đâu có sai. Trời ơi, tôi nghe cậu bà tuyên bố hùng hồn mà cả kinh trong người. Tôi đứng bên cạnh kéo kéo tay cậu. Cậu cúi xuống không nói gì, liền đưa tay lên vuốt tóc tôi trước mặt bao nhiêu người. Vì hành động của cậu, gương mặt tôi dường như nóng lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất an tâm, giống như tôi đang được bao bọc bởi một rừng cây cổ thụ lớn. Tôi cong môi mỉm cười. Má chồng tôi bị cậu chọc tức đến đỏ cả mặt mà cười mỉa mai. Nó giả mang thai mà còn không sai sao? Nghe xong cậu ba cúi xuống nhìn tôi, hiểu ý, tôi liền cất giọng đáp. Má nói vậy oan cho con quá. Con đâu có nói là đang mang thai. Vậy chị bảo con Lài bỏ thuốc phá thai còn gì? Má lầm rồi, cái đó là chị Lài nói, không phải con đâu ạ. Quả thật tôi có hỏi chị Lài gói thuốc kia có phải thuốc tránh thai không. Nhưng khi ấy chỉ có tôi, bé nụ, thằng cuội và chị ta. Còn từ lúc bị đưa lên đây, tôi im lặng đến một chữ cũng chả thốt ra. Tuy có chút hèn, nhưng tình thế bắt buộc tôi đành phải làm như vậy. Việc quan trọng nhất là đuổi chị ta ra khỏi biệt phủ. Nhìn chị ta ngoan cố, tôi thật sự không nhịn được. Má chồng tôi bỗng bật cười gằn từng chữ một. Chị giỏi lắm. Bấy giờ cậu ba cất giọng nói tiếp. Con Lại tưởng vợ con mang thai nên bỏ thuốc. Chuyện này là có thật. Ngoài ra nó cũng là thủ phạm đẩy vợ con ngã xuống sông và xô chị Hà té sảy thai. Còn có bằng chứng vạch tội nó. Không chỉ riêng tôi mà hầu hết những người đang có mặt trong sảnh lớn đều ngạc nhiên nhìn cậu ba. Đặc biệt là chị Hà, vừa nghe nhắc đến vụ sảy thai lần đó, chị ta lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay không ngừng siết chặt tà áo, ánh mắt chăm chú nhìn cậu ba. Chính tôi cũng có thể nhận thấy chị đang rất trông đợi câu trả lời từ cậu. Xong, tôi lại đưa mắt nhìn chị Lài. Khác với mọi người, chị không những không ngạc nhiên mà còn rất bình thản đối diện với lời buộc tội từ cậu. Có lẽ chị ta cho rằng cậu chỉ hù dọa chị ta. Bởi lẽ bọn tôi cũng đã điều tra trong một thời gian dài, nhưng chẳng có chút chứng cứ nào chứng minh chị ta là thủ phạm cả. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng một bên quan sát. Chồng tôi thì xem ai là người lên tiếng trước sao? Trời ơi, tôi sốt ruột lắm rồi đây. Mãi một lúc lâu trôi qua, chị Hà là người đầu tiên lên tiếng. Cậu ba, có chuyện gì cậu nói đi, đừng ấp úng như vậy. Cậu ba không nhanh không chậm, nắm tay tôi ngồi xuống ghế. Trông dáng vẻ từ tốn của cậu mà tôi nóng cả ruột gan. Đến khi tôi sắp không chịu nổi nữa, cậu mới phì cười quay mặt nhìn về phía chị Lài, trầm giọng nói. Tình cảm của mày với con Trà coi bộ thân thiết quá nhỉ. Vừa nghe nhắc đến Trà, cô cháu gái họ hàng xa của má chồng tôi, người dạo trước bị đuổi về quê, sắc mặt chị Lài đang bình thường bỗng thay đổi hẳn. Đáy mắt chị ta xẹt qua một tia kinh ngạc rồi thôi. Rất nhanh, chị lại trở về dáng vẻ ngây thơ. Trà chẳng phải đã về quê lấy chồng rồi sao cậu? Cậu nói gì con không hiểu. Trà lấy chồng, Chuyện gì mà kích thích dữ vậy? Trong lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, cậu bà bỗng bật cười khanh khách. Xấu đầu lòi đuôi. Cha chỉ mới lấy chồng hơn 2 tháng nay, đến tao còn chưa biết mà mày lại rõ như vậy. Chuyện này giải thích thế nào? Chị là biết mình đã lỡ lời nên đã cố gắng giữ bình tĩnh. Dù vậy tôi vẫn nhận ra những ngón tay chị ta đang run lên. Chị ta nuốt nước bọt, nói tiếp. Con, 2 ngày trước con gặp Trà. Cô ấy nói con biết. Cậu ba đột nhiên rút ra một lá thư, ném xuống trước mặt chị Lài khiến chị ta đang nói bỗng im bặt. Trước khi chị ta kịp cầm lá thư lên, cậu ba lạnh giọng nói tiếp. Trà đã khai hết tất cả với tao rồi. Còn đây là bằng chứng mày và nó qua lại. Nếu mày thành thật nhận tội, tao sẽ niệm tình không bán mày cho bọn buôn người. Bàn tay vừa chạm vào bức thư của chị Lài đột nhiên buông xuôi. Chị ta ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, khóe môi chợt nhếch lên nở một nụ cười chế giễu. Chị ta đang tự chế giễu chính bản thân mình ư? Sau đó tôi đã không trông thấy ánh mắt đắc ý của chị ta nữa. Lúc này trong đáy mắt chỉ còn là vô vọng. Bỗng chị ta phá lên cười khanh khách, chống 2 tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cậu ba. Ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trong bộ lúc này của chị ta chẳng khác nào một kẻ bị bệnh tâm thần. Cứ như chị ta đã biến thành một con người khác vậy. Từ một cô gái điềm đạm nết na lại trở thành một người thần trí không rõ ràng. Chỉ vì yêu và điên cuồng muốn hiến dâng cho người mình yêu, chị ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Như vậy liệu có đáng không? Khi chị ta còn chưa kịp đứng vững, chị Hà đột nhiên xông tới túm tóc chị ta quát. Còn mẹ nó, sao mày dám hại chết con tao? Hôm nay tao phải cho mày chết. Đi xuống dưới mà xin lỗi con tao, con quỷ gái chết tiệt. Trong cơn giận dữ, chị Hà hoàn toàn không thể kiểm soát được thần trí của mình. Chị vừa túm tóc chị Lại giật mạnh, vừa lên gối thúc mấy cái vào bụng chị ta. Đến khi được cậu Hai Đăng giữ lại, chị vẫn kiên quyết cào mấy vết vào mặt chị Lại. Bây giờ khóe môi chị Lại bắt đầu rỉ máu. Dẫu biết rằng rất đau đớn, nhưng nụ cười trên môi chị ta vẫn chưa tắt. Mặc sức chị Hà vừa mắng vừa quát, chị ta vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chậm rãi đưa tay lau vết máu trên miệng, nhếch mép cười khinh khỉnh. Mày nên trách em gái mày đi, nếu không phải nó ích kỷ muốn một mình độc chiếm cậu ba, còn mày cũng không mất. Khi nó ngã xuống sông, nó nên chết đi mới phải, tại sao nó vẫn còn sống chứ? Cậu ba nhíu mày lạnh giọng, vậy là mày đã thừa nhận chính mày là thủ phạm. Chị Lại bỗng trợn tròn mắt nhìn về phía tôi, cất giọng chắc nịch. Phải, là tôi làm đấy, nó đáng bị như vậy, nó không xứng là vợ cậu. Con người nó chỉ yêu tiền và bản thân nó thôi. Cậu nghĩ nó yêu cậu sao? Không, nó không yêu cậu đâu. Chỉ có tôi mới là người yêu cậu nhất. Chị Lại, chị điên rồi. Đúng, tao điên đấy. Nhưng vì ai mà tao đi đến bước đường này? Đừng đứng trước mặt tao giả nhân giả nghĩa nữa. Mà đừng nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì. Trong lúc kích động, chị Lại không đánh mà khai. Chị ta kể hết những tội chứng mà chị ta và Trà cấu kết gây ra. Sau khi đứng bên ngoài, nghe thấy màn đối thoại giữa cậu ba và má chồng tôi, chị Lại đêm đó không tài nào ngủ được. Chị ta cho rằng tôi là người xúi giục cậu ba làm như vậy. Vì tôi ham mê tài sản nhà họ Hoàng, tôi muốn một mình độc chiếm cậu. Vốn dĩ chị ta chỉ định bỏ một bột ngứa vào quần áo của tôi. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy chị ta đi chợ tỉnh gặp được Trà. Lúc đó Trà được đưa lên tỉnh để gả cho một lão già xấp xỉ tuổi ba chồng tôi để làm vợ sáu. Ngày nào Trà làm không tốt, khiến lão ta mất hứng giữa chừng, Trà đều bị đem ra đánh trước mặt bao nhiêu người. Dần dần thân tàn ma dại, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra cô Trà xinh đẹp kiêu ngạo của ngày nào. Vô tình Trà nghe được chuyện cậu ba thề sẽ không lấy thêm ai. Cô ta liền châm dầu vào lửa, khiến hận thù trong lòng chị Lại càng tăng thêm. Chính Trà là người tiết lộ cho chị Lại biết, tôi bị chứng sợ nước từ nhỏ. Cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn muốn ôm hận bị đuổi khỏi biệt phủ ngày hôm đó. Cô ta cho rằng tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu không có sự xuất hiện của tôi, cô ta đã danh chính ngôn thuận trở thành mợ ba nhà họ Hoàng, càng không phải trở thành thú mua vui cho một lão già. Cô ta còn cố ý nhắc nhở chị Lại, nếu vợ cậu là cô ta sẽ giữ đúng lời hứa của má chồng tôi, lập chị Lại làm vợ bé của cậu ba, là người đang điên cuồng vì tình yêu. Chị Lại nghe thấy vậy đương nhiên sẽ hận tôi đến thấu xương. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hai người họ bắt đầu cấu kết thực hiện âm mưu diệt trừ tôi. Trong một lần dọn dẹp phòng, chị lại vô tình biết được chuyện Xạ Hương, sau đó liền dùng danh nghĩa của chị Hà viết thư hẹn tôi gia đình nghỉ mát cạnh bờ sông. Chiếc áo bị thả trôi sông cũng chính một tay chị ta bày ra, vì như vậy chị ta mới có cơ hội đẩy ngã tôi. Trước lúc chị ta rời đi, vận may khiến chị ta nhặt được sợi dây chuyền độc nhất của tôi. Vốn dĩ chị ta đã định quẳng đi, nhưng còn chưa kịp hành động, chị Hà đã theo giờ hẹn trên giấy mà đến. Chị ta đành bỏ sợi dây chuyền vào túi rồi nhanh chóng lánh đi. Chị ta vốn cho rằng tôi sẽ bị đuối nước mà chết, nhưng chị ta lại không ngờ đến sự xuất hiện của chị Hà. Mọi kế hoạch của chị ta đều vỡ tan tành. Vì tôi không chết, chị ta lại đổ mọi tội lỗi lên người chị Hà. Sau khi bàn mưu tính kế kỹ lưỡng, Trà giúp chị ta thuê một ông thầy pháp bảo với chị Hà rằng đúng nửa đêm ra giếng nước rửa mặt phù hộ đứa trẻ thông minh tài giỏi. Với một người mê tín dị đoan như chị Hà, đương nhiên chị ta sẽ tin sái cổ. Thế là bước đầu kế hoạch đã thành công. Đúng vào ngày hôm đó, trong lúc chị Hà vừa rửa mặt, miệng vừa lẩm bẩm khấn vái, chị lại lập tức đẩy mạnh chị gái tôi, khiến chị ấy té sảy thai. Xong, việc cuối cùng chỉ cần bỏ lại sợi dây chuyền bên cạnh giếng nước là đã thành công vu oan giá họa cho tôi. Đến cả một đứa trẻ vô tội cũng trở thành con cờ trong tay chị ta. Thật đáng sợ. Vừa nghe đến đây, chị Hà như hóa đá. Chị ta vừa khóc vừa la inh ỏi, vừa mếu máo mắng chửi người con gái đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Lúc này tôi mới quan sát thật kỹ chị lại. Chị ta kể lại những việc xấu của mình, nhưng ánh mắt vẫn rất kiêu ngạo, chẳng có một chút gì gọi là ân hận cả. Khiếp, trên đời lại có người máu lạnh như thế ư? Nhưng chị ta không hề nhắc đến chuyện thuốc phá thai, mà chuyện này là cái bẫy tôi đặt lên, nên cũng không tiện mở miệng hỏi. Tôi cứ tưởng mọi thứ như vậy là kết thúc, cậu bà sẽ đuổi chị ta ra khỏi biệt phủ nhà họ Hoàng. Nhưng không, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cậu bà bỗng phá lên cười khanh khách khiến tôi có chút khó hiểu. Hóa ra mày và con Trà thật sự có qua lại. Lúc này mọi người đều ngỡ ngàng ra mặt, nhất là chị Lại. Dường như chị ta không dám tin vào lời cậu. Chị ta mặt mày xanh như tẩu lá chuối, vội vã cầm lá thư tố giác lên xem. Hóa ra đó chỉ là một tờ giấy trắng thông thường. Mọi chuyện vỡ lở, chị ta gục đầu xuống đất trông thật thảm thương. Tôi nghe được giọng nói chị ta cất lên nhưng rất nhỏ, phải chú ý lắm mới nghe được. Sập bẫy không đau bằng việc người gài bẫy là người mình thương. Đúng là đời mà. Thua rồi, thật sự thua rồi. Trong lúc tôi còn đang tỏ ra xót xa thay cho chị Lại, cậu ba lại cất giọng nói tiếp. Đem con Trà vào đây. Cậu vừa dứt lời, một người thanh niên vội đưa Trà vào trước mặt mọi người. Quả thật chăm nghe không bằng một thấy. Tôi thật sự không nhìn rõ mặt mũi Trà trông như thế nào. Cô ta gầy đi nhiều, gương mặt thì chỗ xanh chỗ tím. Hai cánh tay chỉ toàn là xương xốc, đầy rẫy những vết bầm do bị đánh đập. Dù vậy ánh mắt cô ta vẫn tràn đầy lửa hận, y như cái ngày cô ta cuốn gói rời khỏi biệt phủ này vậy. Chà, mày còn không thừa nhận sao? Cậu ba nhướng mày ra hiệu cho người thanh niên kia, tháo miếng khăn nhét trong miệng cô ta ra. Câu đầu tiên cô ta nói chính là dành cho người cộng sự thân yêu của cô ta. Con quỷ cái ngu ngục, ai mượn mày khai ra hả con chó kia? Mày nghĩ con Liễu nó sẽ tha cho mày chắc? Tôi không nhịn được liền lên tiếng cắt ngang. Chà, cô đừng nghĩ ai cũng tâm địa độc ác xấu xa như cô. Mày đừng tỏ ra thanh cao. Mày giả mang thai để lừa con Lại, khiến nó sập bẫy, nhưng lại không ngờ có thể lật ngược thế cờ đúng không? Mày còn non và ngu dốt lắm. Để tao nói cho mày nghe. Ngày tao mang thuốc phá thai đến cho con Lại, ngày nó nói Thu Hằng vừa đem về một đóa hoa loa kèn. Mày không những không tránh mà còn cho phép cô ta trưng ở bàn ăn. Hay mày thật sự cho rằng sức khỏe mày tốt đến nỗi hoa la kèn không thể làm dị tật cái thai trong bụng mày? Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến chị Lại sinh nghi và đổi kế hoạch hành sự. Nếu hôm nay cậu ba không về sớm, e là tôi đã là bại tướng trong tay chị ta. Vậy mà tôi cứ nghĩ kế hoạch của mình đã rất hoàn hảo. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một trò cười. Chủ quan, đắc ý, quả thật không nên xuất hiện trong đầu tôi. Có lẽ trông thấy sắc mặt tôi không được tốt, cậu ba liền đặt tay lên vai tôi an ủi. Cậu đưa đôi mắt lạnh lẽo quét về phía hai người dưới kia, gằn từng chữ một. Đem tụi nó đi bán hết đi. Chà là kẻ thức thời, vừa nghe thấy phán quyết cuối cùng từ cậu, cô ta liền bỏ đến dưới chân cậu van xin. Nhưng cho dù thế nào, cậu ba cũng không mềm lòng. Còn chị Lại thì ngược lại, dường như từ khi phát hiện ra bức thư kia chỉ là một tờ giấy trắng, chị ta đã lường trước kết cục này. Trông chị ta chẳng khác nào cái xác không hồn. Tuy bọn họ đều vừa đáng thương vừa đáng ghét, nhưng đến cuối cùng bọn họ vẫn không một chút ân hận. Gieo nhân nào gặp quả ấy. Với những tội ác mà hai người họ gây ra, lương tâm tôi không cho phép cầu xin giúp họ. Nhìn hai người bị lôi đi, đầu óc tôi bỗng choáng váng. Rất nhanh, trước mắt tôi chỉ là một màu đen thăm thẳm. Bên tai liên tục vọng đến giọng nói của cậu ba. Cậu đang gọi tôi. Nhưng giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, tôi đã không còn nghe thấy nữa. Tôi hoàn toàn mất ý thức, rồi lịm đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Bộ truyện này sẽ được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.